Chiến Long Quân trở lại, chương 302, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 302, ngày chết của tất cả làm sao anh biết được. Chu Thăng biết rõ, sự phản bác lúc này, đã quá yếu ớt hôm nay, sinh mệnh của anh ta, sợ rằng là phải kết thúc rồi. Làm sao tôi biết được, ha ha ha Hàn, hôm nay là ngày chết của tất cả các người. Ngôi làng mà các người đã tàn sát là nơi tôi sinh sống từ khi còn nhỏ, mỗi một người, đều là người thân của tôi, cậu hỏi làm sao tôi lại biết được. Từng câu từng chữ, như một cái búa lớn, đập lên ngực tất cả mọi người một cách dữ dội, đè lên khiến họ khó thở. Tất cả mọi người TH đây đều im lặng, ngay cả Phong Hiểu Quang cũng không dám nói nhiều. Vũ Hoàng Minh lúc này, nhất định là lúc đang nổi điên nhất. Ai chọc tức anh vào lúc này, tuyệt đi hành vi không lý trí. Suy cho cùng tất cả những người thân của mình đều đã bị giết khi đối mặt với hung thủ, ai có thể giữ được bình tĩnh. Không phát điên, vậy đã được xem là tốt lắm rồi. Vậy nên, bây giờ các người đã sẵn sàng để chết chưa? Vũ Hoàng Minh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng Chu Thăng. Người sau chỉ cảm thấy ngực đau nhói, cả người bay ra ngoài. Mở miệng ra chính là một ngụm máu tươi phun ra. Bây giờ, việc tôi muốn biết vẫn chưa biết được, tạm thời tôi sẽ không giết cậu. Tiêu Quân, trói cậu ta lại cho tôi, Vũ Hoàng Minh hét lên một tiếng, tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động một đây chính là sự đáng sợ của Minh Vương phải không? Có phần quá mạnh rồi. Tiêu Quân tiến lên vài bước giơ tay đấm một cái trực tiếp khiến cho Chu Thăng ngất đi. Dùng một sợi xích trói cả người anh ta lại, ném sang một bên, và những thành viên của đại đội cô lang, tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, sắc mặt trắng bệch và bất lực. Nhìn xung quanh toàn bộ doanh trại đã bị bao vây, không thể thoát ra được. Vũ Hoàng Minh ngẩng đầu lên, nhìn về hướng hơn 40 thành viên còn lại của đại đội cô lang. Cho các ngươi một cơ hội, các ngươi cùng nhau xông lên, chỉ cần các ngươi có thể làm tôi bị thương, tôi sẽ tha cho các ngươi một mạng. Giơ tay lên, đặt đường đao nằm ngang trước mặt, những thành viên còn lại của đại đội cô lang, tôi nhìn anh nhìn tôi, từng người một đều không biết làm như thế nào. Cũng không biết là ai đã hét lên một câu, cho dù anh ta lợi hại thế nào, chẳng lẽ chúng ta ngay cả chạm vào anh ta cũng không làm được sao? Cùng nhau xông lên, ngay lập tức hơn 40 thành viên nhào rút vũ khí bên mình ra. Ở trước mặt nhiều người như vậy, bọn họ không thể sử dụng vũ khí nóng. Nếu không anh chắc chắn sẽ bị bắn chết. Bây giờ chỉ có thể dựa vào binh khí lạnh, mong muốn có thể làm tổn thương đến vị Minh Vương nổi tiếng này. Giết, hơn 40 thành viên trong đội đã cùng nhau hướng về phía Vũ Hoàng Minh. Nhìn có vẻ hỗn loạn, nhưng thực tế mỗi người đều có mục đích của riêng mình. Bất kể dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể làm tổn thương đối phương, bọn họ có thể sẽ sống sót. Nhìn những người đó đang lao về phía Vũ Hoàng Minh, Phong Hiểu Quang lắc đầu. Đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, số người không có bất kỳ tác dụng gì. Tiêu Quân và Lưu Chí liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy sự bất lực trong mắt đối phương. Loại chuyện này, nếu là của bọn họ, sợ rằng bọn họ sớm đã dùng súng bắn chết những kẻ thù trước mắt này ngay từ giây phút đầu tiên rồi. Sổ, sổ, giống như bồ dưa cắt rau, từng cái đầu bay ra. Máu chảy thành sông, không thể chết lại chết hết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từng người một ngã xuống đất máu nhuộm đỏ cả vùng đất xung quanh. Trên người Vũ Hoàng Minh, trên mặt không biết là máu của bao nhiêu người đã vấy lên. Nhưng mà các động tác trên tay của anh vẫn không dừng lại. Hết đao này đến đao khác, không có một người nào có thể bắt được anh. Cuối cùng, những người đó đã biết sợ hãi rồi, nhưng mà Vũ Hoàng Minh không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào. Giơ chân lên và bước về phía trước, anh lao vào trong đám người còn lại. Thời khắc này, máu nhuộm đầy cát vàng, chiến đấu với đại đội cô lang. Cách chương